huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 473, ma quán phát huy. Lão giả thần bí, 3/5, ung ung, đột nhiên, kinh biến phát sinh, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, đột nhiên bạo phát, phấn toái hư không, cắt đoạn cái kia thao thao vô lượng hắc vụ, chặn con quái vật kia con đường phía trước. Đây là một khẩu ma quán, tản ra làm cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy khủng bố khí cơ. Rủ xuống một luồng lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, sợ phá mười phương anh hùng can đảm. Quán thể giản dị, giống như đào chế, phía trên một ít vết khắc vốn có đẹp đẽ đường nét, như một cô thiếu nữ trội hơn tiên khu đóng dấu lên. Tản ra không gì sánh được làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi ba động. Thôn thiên ma quán, cái này khiến người ta nghe thấy chi biến sắc. Chấn động vạn cổ ma quán xuất hiện với dị thế giới. Dương kích con quái vật kia, chấn vỡ bên ngoài đường đi tới trước, bắt đầu thôn nạp cái kia gần như vô cùng vô tận hắc vụ. Đây là nhất tôn kinh tài diễm diễm, có thể nói là khoáng cổ thước kim cường giả chi đế binh. Ở già thiên trên thế giới, vị này đại đế ai không biết, ai không hiểu, từng giết hết cửu thiên thập địa, làm cho chư thiên vạn vực chí tôn giai chiến run rẩy. Vạn linh quỳ bái, chấn động cổ hám nay. Nàng tuy là mất đi, không phải ở cái thế gian này, thế nhưng thân thể của nó đúc thành ma quán còn sống. Thậm chí có người ta nói, này giống như ngoan nhân đại đế loại khác trường sinh, mà nay, vị này vô thượng cực đạo đế binh, ở nơi này dị thế giới xuất hiện, gần quang mang vạn trường, rực rỡ cổ kim, 033, ung ung, hắc vụ bị đánh nát, thôn thiên ma quán khinh minh, che được mở ra một sát na kia. Thôn thiên nạp địa, cái gì cũng biết bị luyện hóa, không có gì không phải luyện. Con quái vật kia sở đánh ra vô tận hắc vụ, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bị thôn thiên ma quán cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí, liền sau lưng cái kia vô lượng hắc vụ, cũng đang nhanh chóng giảm bớt, bị thôn thiên ma quán cắn nuốt luyện hóa, tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Tiêu Phàm trong mắt sát khí bạo phát, vạn vật mẫu khí đỉnh lần thứ hai bị tế xuất, ra hiện ở trên tay hắn, tản ra ngập trời sợ nhân khí máy móc, hung hăng huy kích hướng con quái vật kia. Có thôn thiên ma quán trấn áp quỷ dị kia hắc vụ, không thể nghi ngờ làm cho con quái vật này chiến lực giảm đi, tốc độ của hắn cũng vì đó chậm chạp đứng lên. Thình thịch, chút nào không ngoài suy đoán, nặng như ngàn tỷ tấn vạn vật mẫu khí đỉnh, hung hăng đánh vào con quái vật kia trên người. Vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đỉnh. Lại nhiều lần tế luyện, thiên kiếp thiên khiển truy đoán, đã đúc có đế cơ, có vô hạn khả năng, ở Tiêu Phàm dưới thao túng. Càng là bộc phát không có gì sánh kịp uy năng đáng sợ. Trong nháy mắt, không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Con quái vật kia từ phần eo bắt đầu vỡ nát, một tấc, trên dưới nhất tề gãy, hóa thành từng luồng hắc vụ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ, quái vật này cũng là có thần bí kia kinh văn biến thành? Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có chút khó có thể tin, cái loại này kinh văn, đến tột cùng là ai sở chứ? Thế nào sẽ có bực này đáng sợ uy năng, thậm chí còn có thể diễn hóa xuất quái vật đáng sợ như thế tới? Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, may là Tiêu Phàm đều có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ nói, cổ chi đại đế thủ đoạn, đều là như vậy nghịch thiên sao? Cuối cùng, con quái vật kia đầu lâu cũng nổ tung, chỉ còn dư lại từng luồng kinh văn biến thành hắc vụ, tản ra làm người sợ hãi ba động. Trong nháy mắt, chính là thoát khỏi thôn thiên ma quán thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ sợ, kế tiếp mới là khảo nghiệm bắt đầu, luân hồi cổ tự trong một chỗ nào đó. Nơi này núi đồi không gì sánh được cự đại, cao vút trong mây, không cách nào thấy bên ngoài đỉnh, nguy nga mà mênh mông, làm như có thể đâm phá thương khung, vừa tựa như là có thể tràn đầy hải dương. Đứng ở nơi này tôn núi đồi phía dưới, khiến người ta sâu cảm thấy mình nhỏ bé, giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn ngân hà, kém xa, sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé. Tương truyền, tu di sơn cao 84,000 từ tuần. Giờ này khắc này, có một người mặc áo tang lão giả, đang mặt mỉm cười nhìn cái tòa này lớn vô cùng núi đồi. Trong mắt không tình cảm chút nào ba động. CABB, một từ tuần ước 13.000 mét. Cứ tính toán như thế tới. Tu di sơn độ cao so với mặt biển nhất định chính là một con số thiên văn. Đương nhiên bên ngoài cao độ khẳng định bị người khoa trương. Chí ít, lão giả này là không tin. Cái kia lão gia hỏa, đến tột cùng là đang mưu đồ lấy cái gì? Nhất hoa nhất thế giới. Hắn hao hết tâm tư sáng tạo một phe này vĩnh hằng tiểu thế giới. Tất nhiên là có mưu đồ mới là, lão hà sắc mặt có chút sầu khổ. Chau mày không ngớt, nhìn chòng chọc vào cái tòa này nguy nga vô cùng lớn đại tu di núi. Chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì ta không biết mờ ám. Lão giả vừa đi, một bên khổ sở suy nghĩ lấy, chút bất chi bất giác. Lại đi về phía trước không ít khoảng cách. Vị này lớn vô cùng tu di sơn, chỉ là chủ núi, ở xung quanh còn có mấy chục tòa dãy núi đồng dạng tráng lệ. Những thứ này dãy núi có thác nước màu bạc rũ xuống, kéo dài qua hư không, ở quang chiếu xuống hình chiếu ra ngũ quang thập sắc tới, có thì là ngâm sướng không dứt, Phật quang phổ chiếu có vẻ thần dị phi phàm, càng phát sấn thác tu di sơn hùng vĩ hùng vĩ. Chân núi có đầm nước vờn quanh, nhìn về nơi xa bất giác cái gì, làm đến rồi phụ cận, lại làm người ta giật mình. Vùng nước này diện tích rất như là một mảnh hài. A hát, thất bảo trì, không nghĩ tới, cái này lão gia hỏa còn thật là xây đi ra. Lão giả mặt coi thường màu sắc, hèn mọn nhìn trước mắt tất cả. Căn cứ Phật môn điển tịch, cũng chính là Thích Già Đại Đế lưu lại chi kinh nghĩa nói, Cực Lạc quốc thổ bên trong có thất bảo trì. Cái này trì là thiên nhiên mà không phải người tạo. Tên cổ thất bảo trì lại xưng tám công đức trì, bởi vì bên trong ao tràn ngập tám công đức thủy, chất lượng nước trong suốt sáng, lại tên là vì tám vị thủy, hoặc là tám định thủy, có tám loại thù thắng, liền, trong vắt, thanh lãnh, thơm ngọt, mềm nhẹ, trơn bóng, cảnh cùng, ngoại trừ đói khát, trưởng nuôi gia can, tám công đức thủy cực kỳ chân quý, chúng sinh đều khát vọng, uống vào nó có nhiều loại diệu dụng, có thể cách xa không sạch sẽ, thuần hóa thân thể, thanh tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục lục căn, cách xa bệnh khổ, muốn bên trên tu di, trước phải vượt biển, đường ngang cái này tám công đức hải. Chẳng lẽ, cái này lão gia tu di sơn, thật là bên ngoài sáng tạo nhất phương cực lạc quốc thổ. Suy nghĩ một chút, áo tang lão giả thần sắc trở nên ngưng trọng, liền phía trước chẳng đáng thần tình đều thu liễm. Bất quá, hắn tất cả ký ức, ta đều có tài là, vì sao liên quan tới nơi này tất cả, ta cũng là chút nào không đoạt được. Ở ta bị phong ấn trước, cái này lão gia hỏa đến tột cùng để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. PS, chờ chút còn muốn canh thứ tư. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mọi người điểm cái tự động đặt. Cảm ơn lạp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.